Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 9, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu 8. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, thân, cô cho rằng ngươi là quỷ. Thân, ngươi yên tâm, 3 phút sau, sẽ có người tới đón ngươi. Ta như vậy ôn nhu đáng yêu, thấu hiểu lòng người, ký chủ thân ái nên vừa lòng đi. Ngôn linh khắp nơi quét một vòng. Thời thượng truyền thông phương diện trang hoàng, đều rất phù hợp thẩm mỹ của cô. Có thể trở thành công ty truyền thông đệ nhất thành phố A, cũng xác thật có chút năng lực. Tầm mắt đột nhiên dừng ở phương hướng cửa, bị nam nhân cách đó không xa hấp dẫn. Nam nhân trên người mặc quần áo bình thường như ở nhà. Từ góc độ của cô nhìn qua, nam nhân dáng người thon dài, cả người lộ ra hơi thở thanh quý vô song. Gương mặt kia càng là hoàn mỹ, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt đào hoa hơi hơi nhướng lên, mắt đen thâm thúy, tự nhiên đem lại vài phần cảm giác u buồn. Chỉ thấy tầm mắt của hắn dừng lại thật lâu ở 4 chữ to thời thượng truyền thông. Qua nửa phút sau, hắn xoay đầu rời đi, cũng không quay đầu lại biến mất ở tầm mắt bên trong của Ngôn Linh. Ngôn Linh cảm khái một câu, ách, thật xinh đẹp. Ký chủ cô đối với phương diện từ ngữ khen người khác. Có phải hiểu lầm cái gì rồi không? Nam nhân sao có thể sử dụng xinh đẹp để khích lệ đâu? Hệ thống, có phương thức liên hệ với người vừa nãy không? Có a, cô coi trọng hắn. Hệ thống khiếp sợ, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đã bị vẻ bên ngoài kiều diễm đồ đê tiện câu lấy hồn đâu? Ngôn Linh vẻ mặt nghiêm túc phản bác. Không. Tôi chỉ là cảm thấy hắn lớn lên đẹp, ta có một đôi mắt rất giỏi phát hiện cái đẹp. Chúc mừng ký chủ, kích phát nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh công lược nam thần hắc hóa. Phong Lâm, Ngôn Linh, ngươi lặp lại lần nữa. Chúc mừng ký chủ, kích phát nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh công lược nam thần hắc hóa. Phong Lâm, Ngôn Linh, không khí bỗng nhiên an tĩnh. Hệ thống cho rằng Ngôn Linh không nghe rõ, lại lặp lại một lần nữa. Chúc mừng ký chủ, kích phát nhiệm vụ, câm miệng, Ngôn Linh nổi điên, quanh thân liên tiếp phát ra lạnh lẽo. Phong Lâm là ai? Chấm, chính là nam nhân mà cô vừa mới khen lớn lên đẹp đó. Hệ thống giải thích, ha, tôi hiện tại cảm thấy hắn lớn lên khó coi. Liền tính cô bây giờ nói hắn khó coi, cũng vô dụng a, nhiệm vụ chi nhánh đã phát, không đổi được, cũng rút về không được. Thân, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Xông lên đi, người hố ta, nếu công lược hắn, vì cái gì đợi hắn đi rồi mới nói cho ta. Ngôn Linh tức giận đến muốn giết hệ thống. Hệ thống này lúc trước cũng không nói với cô, để đạt được mảnh nhỏ ký ức còn cần phải công lược nam nhân. Hệ thống phá lệ ủy khuất. Thân, công lược nam thần hắc hóa tiền đề là, hắn là nam thần và hắc hóa. Hiện tại Phong Lâm chỉ là nam thần, còn chưa hắc hóa, cho nên, nhiệm vụ này theo lý thuyết là báo trước cho cô a, mặt khác. Công lược nam thần hắc hóa, không đại biểu cô phải hiến thân nha, cô có thể chọn sau khi công lược xong, đem người quang, làm hắn càng thêm hắc hóa. A, ta giỏi quá, ta thật là cái hệ thống thiện giải nhân ý, Ngôn Linh trầm mặc hồi lâu. Cô chấn kinh rồi. Cô bị thái độ của cái hệ thống mặt dày vô sỉ này làm chấn kinh rồi. Đây là hệ thống nữ vương sao? Này sợ là hệ thống cha nhân đi. Hồi nãy nói cái gì? Công lược tới tay, lại đem người quang. À, cha thống, ngươi cha như vậy, người ở dị thời không có biết không? Thân, thỉnh không cần công kích hệ thống. Ta là hệ thống nữ vương thân ái của cô. Thỉnh nghiêm túc che chở ta. Chấm, ha ha. Mình đã đăng hết chương dự phòng rồi. Hẹn các tiểu khả ái tuần sau nha. Vote, vote, vote, để editor có thêm động lực nha. Podcast chương.